Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, đầu cơ kiếm lợi, 3, chương 228, đầu cơ kiếm lợi, 3, trên người không có vũ khí, Tề Lộc xem chuẩn chạy ở dẫn đầu phía trước người kia. Một cái lưu loát cầm nã thủ, lực lượng không lớn, nhưng thắng ở linh hoạt nhạy bén, bỗng chốc thưởng hạ người nọ trong tay đao. Xú tiểu tử, nhìn không ra còn thật sự có tài. Một đám người thấy của hắn thân thủ không sai, liền nhất ủng mà lên, không bao giờ nữa thủ hạ lưu tình. Tề Lộc cùng bọn họ qua mấy chiêu, cánh tay tê mỏi, cảm giác sâu sắc cố hết sức. Hắn mới 5-6 tuổi, muốn hắn đến đối phó này đó trưởng thành hộ vệ, thật sự quá gian nan. Nghĩ đến sư phụ đồng dạng là con tuổi nhỏ, lại làm cái gì đều thành thạo, Tề Lộc lòng tràn đầy sùng kính lại hâm mộ. Đúng rồi, đi tìm sư phụ, có sư phụ ở, sẽ không nhường những người này tùy tiện oan uổng của hắn. Trọng Quỳ mất tích sự tình cùng hắn không có quan hệ. Sư phụ nhất định phải làm cho bọn họ tin tưởng hắn. Tề Lộc hốt hoảng lui về phía sau, nho nhỏ thân thể giống ngư giống nhau linh hoạt. Ít nhiều sư phụ trong ngày thường dạy hắn không ít thân pháp, mà hắn cũng chăm chỉ hiếu học, ở một đám hộ vệ trung gian qua lại xuyên qua, rất nhanh sẽ đột phá vòng vây, hướng tới ngoài thành chạy tới. Sư phụ, người ở đâu? Tề Lộc trên người bị đánh vài chỗ, nhưng hắn chịu đựng đau, một lòng nghĩ chỉ cần ra khỏi thành có thể nhìn thấy sư phụ. Mau đuổi theo. Đừng làm cho kia xú tiểu tử chạy. Một đám hộ vệ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Kia tiểu tử chạy trốn, không dám bị bọn họ thẩm vấn, nhất định có vấn đề. Nghe nói hắn là bị tiểu chủ nhân từ bên ngoài mang về đến, lai lịch không rõ. Phía trước là cái gầy yếu đáng thương tiểu tử, chỉ biết là đọc sách, mà hiện tại tiểu tử này lại có tốt như vậy thân thủ, thật sự không thể tưởng tượng. Nhanh đi thông chi Vu Ly đại nhân, tiểu tử này thật khả nghi, chạy đến nhanh như vậy, muốn tăng phái người thủ. Là, sáng sớm thành cửa mở ra, người đến người đi, chạy trốn Tề Lộc đánh thẳng về phía trước, đụng vào không ít người, rồi sau đó mặt trọng phủ hộ vệ càng là không kiêng nể gì. Ngoài thành trong rừng cây, lưu lại mấy chiếc xe ngựa, ở sáng sớm sương mù chung. Kia mấy chiếc xe ngựa cũng không thấy được, kia vùng hoang vắng rừng cây, cũng có rất ít nhân đặt chân. Xe ngựa nhìn như phổ thông, mặt sau còn đi theo mấy thất nâng hàng hóa ngựa, thoạt nhìn giống như là phổ thông qua đường thương nhân. Ở thời đại này, thất quốc thông thương, rất nhiều thương nhân lui tới cho các quốc gia, làm đầu kỳ đảo bà sinh ý, bán bạn các quốc gia tân kỳ hàng hóa, cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, này phổ thông xe ngựa đội chung quanh, lại có mấy cái huấn luyện có tố hắc y nhân ôm song trưởng. Lạnh lùng cảnh giới bốn phía, trong đó trong một chiếc xe ngựa, truyền ra một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm, Vu Ly còn không có tới sao? Chủ thượng, còn không có thấy Vu Ly công tử thân ảnh, bên ngoài hắc y nhân lập tức nói. Thiên đã hoàn toàn sáng, nhưng là... Sớm đã cùng chủ thượng ước định tốt Vu Ly công tử. Lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Vu Ly công tử không đến sự tiểu. Nhưng tiểu chủ nhân, chủ thượng, thủ hạ đi hỏi thăm một chút đi, một cái hắc y người ta nói. Loại này thời điểm, bọn họ không nên ở Hàm Đan Thành xuất hiện. Tần Triệu trong lúc đó quan hệ cũng không tốt. Trên người bọn họ có nhiều lắm tần quốc nhân đặc thù. Ở Hàm Đan Thành xuất hiện. Ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà, lại chờ một khắc chung, trong xe ngựa gặp lại, thanh âm bình tĩnh, hắc y nhân gật gật đầu, như một khắc chung sau Vu Ly công tử còn chưa, chủ thượng khiến Huyền Thương công tử đi trước, sau đó hội tự mình đi Hàm Đan Thành mang tiểu chủ nhân đi thôi. Tiểu chủ nhân đối chủ thượng rất trọng yếu, trong xe ngựa rất buồn, ta nghĩ đi ra ngoài, lúc này, gặp lại trong xe ngựa. Một cái lười nhác đạm mạc non nớt tiếng nói vang lên đến. Hết chương.